Kết quả khi đi được nửa đường thì lại bị Thụy Tư gọi lại. Cô còn chưa nói cho tôi biết cô tên là gì. Cô gái như cô sao lại không có chút lịch sự như thế hả? Trần Thức Dẫn lúc này cuối cùng cũng phải lên tiếng. Thụy Tư. Anh ta biết Tuấn Nguyệt mặc dù không khó nắm bắt như Trần Minh Tân, nhưng cũng không phải là cái loại dễ chọc. Anh ta cũng không dám chọc vào Tuấn Nguyệt. Thụy Tư vừa đến là đã gây chuyện, không phải là muốn hại chết anh ta sao? Cậu Trần. Thụy Tư quay đầu lại, nhìn thấy Trần Thức Dẫn, trên mặt nở nụ cười. Tô Ánh Nguyệt vốn dĩ tâm trạng đang không tốt, lúc này đã không còn nhẫn nại nữa. Tại sao lại có những cô gái tự cao tự đại như vậy chứ? Tại sao lại có những người muốn khiêu khích người khác chứ? Rõ ràng là ai cũng không có chọc vào. Có lúc, con người không thể suy nghĩ quá nhiều, càng không thể có nhiều cảm xúc, sẽ càng trở nên sâu sắc. Lúc này, vừa hay có một nhóm bảo vệ đi tuần tra, Tô Ánh Nguyệt can dặn. Đuổi cô bò sữa này ra ngoài cho tôi, cho vào danh sách đen, sau này không được phép cho cô ta bước vào lâu đài bỏ huynh nữa, nếu không sẽ hạ thấp phẩm cách của chúng ta. Bảo vệ biết thân phận của Tô Ánh Nguyệt, thấy Trần Thức Dẫn cũng không nói gì thì lập tức kéo Thụy Tư đi ra ngoài. Thụy Tư hoàn hồn từ trong hai từ bò sữa, giãy giụa và không chịu đi ra ngoài. Khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ của Trần Thức Dẫn mới giật mình hiểu ra là có gì đó. Mợ Trần. Gương mặt của một người phương Đông, cô ta trước đó nghe các chị em nói tổng giám đốc của tập đoàn LK cũng là cháu ngoại của người đứng đầu gia tộc Mỏ Huynh, vợ của anh chính là người nước Z, cho nên cô gái vừa rồi cũng tính là người của gia tộc Mỏ Huynh. Sắc mặt của Thụy Tư lập tức tái nhợt. Trời ạ, cô ta vừa làm cái gì vậy? Cô ta bây giờ mới có hối hận cũng đã muộn rồi. Bảo vệ ném cô ta ra cửa, còn thuận tay bóp ngực của cô ta. Bỏ sữa, tạm biệt, đồ khốn. Thụy Tư tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Trần Thức Dẫn ở trong giới mặc dù là danh tiếng không tốt, nhưng phụ nữ ngủ chung với anh ta cũng không nói là không tốt. Lớn lên đẹp trai, cuộc sống không tồi, con người cũng tỉ mỉ. Cô ta cũng không dễ gì mà câu được Trần Thức Dẫn, bây giờ lại bị ngâm nước nóng mất rồi. Thụy Tư bị lôi ra ngoài. Trần Thức Dẫn lúc này mặt mày ngượng ngập đi đến chỗ Tô Ánh Nguyệt, lấy lòng nói: Ánh Nguyệt, cô đừng để tâm. Mấy cô gái ngu xuẩn ở bên ngoài đó chính là như thế, ngực to không có não. Tô Ánh Nguyệt giơ ngón trỏ chọc vào vai của Trần Thức Dẫn, ngẩng mặt lên, sau đó đẩy anh ta ra xa một chút. Cách tôi ra xa. Sắc mặt của Trần Thức Dẫn hơi cứng đờ, lúc này mới lùi lại một chút. Tô Ánh Nguyệt thu tay lại, nhìn chằm chằm vào Trần Thức Dẫn, ánh mắt lạnh lùng. Anh không phải thích phụ nữ ngực to không có não hay sao? Trần Thức Dẫn nghe thấy lời này của cô, cũng chỉ có thể cười khan, không tiện giải thích cái gì. Anh ta thật là cũng không thích cái loại phụ nữ ngực to quá bất thường đó, một chút mỹ cảm cũng không có. Nhưng Thụy Tư ở trong giới chính là nổi danh vì cặp ngực đó, cho nên anh chỉ hiếu kỳ, ôm chơi thôi, chứ anh ta cũng không ngờ được người phụ nữ đó lại thích gây chuyện như vậy. Tô Ánh Nguyệt bước được hai bước thì lại lùi lại, ngẩng đầu nhìn anh ta. Với trình độ ngực to không có não, có một mức độ nhất định, đó là lời khen ngợi, mà Thụy Tư đó của anh cũng chính là đáng làm con bò sữa thôi. Trần Thức Dẫn không khỏi cau chặt mày. Anh ta còn có thể nói gì đây? Thật ra thì anh ta cũng cảm thấy hình dung này của Tô Ánh Nguyệt là rất phù hợp. Tô Ánh Nguyệt về đến phòng thì bước vào trong phòng tắm. Cô không có ngâm mình mà trực tiếp mở vòi hoa sen, đứng ở bên dưới một lúc lâu vẫn không có động đậy. Người của Grissi tại sao lại không đến bắt cô mà vẫn để cho cô bình an trở về? Đến đi. Cô muốn xem Grissi là có mục đích gì. Bên ngoài phòng tắm, điện thoại của Tô Ánh Nguyệt reo lên hết lần này tới lần khác. Trần Minh Tân từ trong hoàng thất đi ra thì gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt. Kết quả là mãi không có ai nghe. Sắc mặt của anh liền tối lại, gọi điện thoại cho Nam Kha. Nam Kha mới nói cho anh biết Tô Ánh Nguyệt đã tự mình trở về rồi. Tự mình trở về rồi, anh không phải là bảo cô đợi anh đến đón hay sao? Trần Minh Tân đi đến lâu đài Mỏ Huynh với sắc mặt u ám. Người làm cảm thấy sắc mặt của anh không bình thường, rất có mắt chủ động mở miệng. Mợ chủ đang ở trong phòng ạ. Trần Minh Tân về đến phòng thì thấy điện thoại của Tô Ánh Nguyệt để trên giường. Trên điện thoại có một loạt cuộc gọi nhớ, đều là anh trước đó gọi tới. Từ lúc anh gọi điện đến khi anh trở về đã gần một tiếng đồng hồ rồi. Anh nhìn về phòng tắm, vừa vứt điện thoại ra, sau đó đi đến bên cửa đập phòng tắm. Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng của anh, tắt vòi nước. Cô lắng tai nghe tiếng động ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng đập cửa không ngừng. Đừng đập nữa, em ở bên trong. Tô Ánh Nguyệt đáp một tiếng, cầm chiếc khăn tắm và quấn quanh người. Còn chưa đợi cô ra ngoài thì Trần Minh Tân đã mở cửa bước vào rồi. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt nhìn sang cái khóa đã bị hỏng kia. cô nhất định là phải tìm cơ hội học một chút từ Trần Minh Tân, kỹ năng mở khóa. Anh về rồi à? Khóe miệng của Tô Anh Nguyệt cong lên, lộ ra một nụ cười rất nhạt. Trần Minh Tân thở phào, đứng ở cạnh cửa, hướng ánh mắt về phía cô. Anh đã nói sẽ đến đón em mà. Chẳng qua là về rồi mà thôi, em tự mình về cũng có thể mà. Tô Anh Nguyệt đi đến trước mặt anh, nhìn cái trán của anh toát lên mồ hôi, thì cầm khăn lông ở một bên lau cho anh. Trần Minh Tân nắm tay của cô hỏi, em làm gì vậy? Biểu cảm ở trên mặt của Tô Anh Nguyệt hơi khựng lại. Cô trầm mặc một lúc, em muốn điều tra về chuyện của Grixi. Anh đi điều tra là được rồi, chuyện này không cần em quan tâm. Trần Minh Tân không cần suy nghĩ, lập tức từ chối. Chuyện này không chỉ liên quan đến anh, mà còn liên quan đến em nữa. Đây là chuyện của hai chúng ta, em nhất định phải điều tra. Trên mặt của Tô Anh Nguyệt lại lộ ra sự kiên định. Cô ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải điều tra chuyện của Grixi. Trần Minh Tân khẽ thở dài nói, em mệt rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi. Nói xong thì anh xoay người đi ra ngoài, không tiếp tục tranh luận với Tô Anh Nguyệt nữa. Tô Anh Nguyệt thấy anh rời khỏi thì cô đi ra thay quần áo, trong điện thoại truyền đến tin nhắn. Cô vuốt màn hình, phát hiện tin nhắn nhắc nhở mới. Cô không định mở ra, mới phát hiện nhận được tin tức nhắc nhở từ phía email. Còn là email cá nhân mà rất ít có động tĩnh của cô. Tô Anh Nguyệt cau mày suy nghĩ một lát, không có nghĩ ra là ai. Cô để điện thoại xuống, ngay cả tóc cũng chưa kịp sấy thì trực tiếp mở máy tính ra, kiểm tra email mới. Quá lâu không có đăng nhập vào email cá nhân, cần phải đăng nhập lại để mà xác minh. Cô chỉ đành quay ra mà cầm lấy điện thoại. Sau khi đăng nhập xong, cô phát hiện quả nhiên là có một email nhắc nhở, không thấy người gửi là ai. Chắc là mượn phần mềm nào đó để mà ẩn đi thông tin liên quan. Sự nghi hoặc ở trong lòng Tô Ánh Nguyệt càng nặng. Di chuyển con trỏ chuột, mở email ra. Một đoạn văn bản hiện ra, sau đó mắt của cô mở lớn, đồng tử co rút lại. Đoạn văn ở trên đó rất ngắn, nhưng chuyện được nhắc đến không phải là chuyện nhỏ. Trước đó quên mất nói với em, Cố Hàm Yên cũng là người của Grixi, tuyệt đối là em phải cẩn thận với cô ta. Cách nói chuyện này không nghi ngờ gì nữa là Lục Thời Sơ. Tô Anh Nguyệt trước đó cũng không suy đoán tương tự. Nhưng khi thật sự chắc chắn Cố Hàm Yên cũng là người của Grixi, trong lòng cô vẫn cảm thấy sửng sốt. Người bên cạnh cô, cùng người quen cô biết, cùng là người có ân oán với cô, đều là có liên quan đến Grixi. Nhận thức này khiến Tô Anh Nguyệt trong nháy mắt thấy lạnh hết cả người. Cô siết chặt hai tay của mình lại để cho bản thân mình bình tĩnh lại. Cố Hàm Yên có thể từ trong lâu đài mỏ Quynh trốn ra, trừ khi có được trợ lực cường đại, nếu không cô ta sẽ không có cách nào cả. Mặc dù cô ta vào 2 năm trước đã nổi tiếng khắp toàn cầu, nhưng địa vị của một nữ minh tinh thì có thể làm được gì chứ? Đắc tội với gia tộc mỏ Quynh, tương lai của cô ta cũng sẽ chấm dứt. Cô ta không can tâm, chỉ đành cầu xin sự giúp đỡ. Mà người có thể cứu giúp cô ta khỏi lâu đài mỏ Quynh lại không có nhiều. Grixi mặc dù là tổ chức hắc đạo, làm việc cũng rất tàn nhẫn, nhưng không thể mà không phủ nhận Grixi quả thực là có quyền lực và tài phú vô hạn. Một điểm này cũng khiến cho bất kỳ ai khát vọng. Tô Ánh Nguyệt lúc đó chắc chắn đã tỉ mỉ suy nghĩ, trừ không quá vẻ vang, nhưng mà đúng là vinh hoa phú quý vô tận. Đó là trên người của Cố Hàm Yên có thứ gì mà lại có thể khiến cho người của Grixi chủ động ra tay, tương cứu chứ. Tô Ánh Nguyệt nhất thời suy nghĩ không ra, cho nên là thu lại tâm tư, định tắt đi máy tính. Kết quả, khi cô vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện email vừa rồi đã không thấy đâu nữa, trống rỗng biến mất. Tô Ánh Nguyệt lục tìm lại một lượt trong hộp thư, cũng không tìm thấy cái email đó nữa. Cô hiểu rồi, Lục Thời Sơ gửi email cho cô chính là vì để nói cho cô biết chuyện của cô Hàm Yên, nhưng anh lại lo lắng bị cô ta túm được, cho nên không chỉ dùng email nạc danh mà còn ở trong email cài thêm một phần mềm. Sau đó cô mở ra, sau một khoảng thời gian nhất định thì email đó sẽ tự động biến mất, một chút dấu vết cũng không có. Lục Thời Sơ rất cẩn thận, thật sự là không để lại một kẽ hở. Điều này khiến cho Tô Ánh Nguyệt nhớ đến lần trước Lục Thời Sơ gửi email cho cô. Tại sao lại bị tra ra địa chỉ IP chứ? Là cố ý muốn khiến cho cô và Trần Minh Tân nảy sinh hiểu lầm, hay là anh ta thấy hối hận rồi? Nhưng những chuyện này Tô Ánh Nguyệt cũng sẽ không tiếp tục đi hỏi anh ta nữa. Chuyện này đã qua, đã lật tẩy cả rồi. Lục Thời Sơ tắt máy, đứng dậy và đi ra ngoài, xuyên qua hành lang, đi đến trước cửa sổ cuối cùng cũng dừng lại. Qua cửa sổ này nhìn xuống, vừa hay có thể nhìn ra cửa sau của biệt thự. Trước đây mỗi ngày anh ta đều đứng ở đây rất lâu đợi Tô Ánh Nguyệt đến. Hôm nay khi cô ấy đã đến đây, anh ta vừa hay cũng đứng ở chỗ này. Anh ta tưởng hôm nay vẫn sẽ thất vọng giống như trước đây, nhưng không ngờ Tô Ánh Nguyệt cứ như thế mà xông vào trong tầm mắt của anh.

Giọng của Trần Minh Tân khẽ trầm xuống, không nói. Giọng điệu của Nam Kha chậm rãi. Tôi chỉ là thuộc hạ của anh, chuyện tình cảm của anh và bà chủ. Làm một thuộc hạ như tôi, làm sao mà biết được gì chứ? Trần Minh Tân trong lòng hiểu rõ, Nam Kha trong lòng có thành kiến với anh. Anh vừa cúp điện thoại thì có người đã bưng trà vào. Trần Minh Tân cho rằng Tô Ánh Nguyệt ngẩng phát đầu lên mới phát hiện chỉ là người làm. Giờ cơm tối, Tô Ánh Nguyệt mới ra khỏi phòng. Cô và Trần Minh Tân đối mặt ngồi xuống ăn cơm ở trong phòng ăn. Hai người đều không nói chuyện. Lúc hai người ăn cơm xong, cùng đi lên lầu, Trần Minh Tân mới hời hợt hỏi cô. Hôm nay đi dạo phố, mua được những gì? À, không thấy thứ yêu thích nào. Tô Ánh Nguyệt trước mặt của anh chậm rãi nói. Trần Minh Tân đột nhiên dừng bước, mà Tô Ánh Nguyệt vẫn tiến về phía trước. Cô không phát hiện Trần Minh Tân đã dừng lại. Chuyện này khiến sắc mặt của Trần Minh Tân lại trầm ngâm đi vài phần. Hôm nay cô rất không đúng. Nam Kha rõ ràng là đang giúp Tô Ánh Nguyệt. Cô ta không nói thật. Mà sau khi quay về, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt cũng là dáng vẻ mất hồn mất vía. Trước đó, cô còn nói với anh phải đi điều tra chuyện của Grissi. Em hôm nay gặp được người của Grissi rồi. Trần Minh Tân đuổi theo cô, kéo cánh tay cô. Người của Grissi? Lục Thời Sơ quả thực là người của Grissi. Tô Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn anh, sắc mặt bình tĩnh nói, đúng. Grissi liên quan quá rộng, cây to rễ sâu. Cho dù là em muốn điều tra cũng không thể tra ra được gì. Sắc mặt của Trần Minh Tân nặng nề, cực kỳ trịnh trọng nói với cô về tính nghiêm trọng của việc này. Tô Ánh Nguyệt nghiêm túc nhìn anh, đột nhiên mỉm cười, trở tay nắm tay của Trần Minh Tân. Nếu là trước đây, em không dám chống lại lời của anh. Anh nghĩ sớm đã tức giận rồi, nào còn giảng đạo lý với em như vậy. Thân thể của Trần Minh Tân khẽ cứng ngắc. Ý của em là trước đây anh rất ngang ngược. Cũng xem là như vậy đi. Hai người tự nhiên thay đổi đề tài, không nhắc tới chuyện liên quan tới Grissi nữa. Tô Ánh Nguyệt phụ trách phương án hợp tác của công ty nhà Beslin, liền luôn liên lạc với Beslin. Hôm nay, cô vừa tới công ty đã nhận được tin nhắn của Beslin gửi cho cô. Cô đoán công ty chúng tôi hoạt động kỳ mới nhất sẽ tìm minh tinh nào phát ngôn đây? Giọng điệu như là đang tám chuyện khiến Tô Ánh Nguyệt có chút kinh ngạc. Cô chọn những ngôi sao nổi tiếng được yêu thích, đoán một mạch vài người đều bị Beslin phủ định. Tô Ánh Nguyệt không còn kiên nhẫn nữa. Tôi phải làm việc rồi, cứ như vậy trước đi, lần sau nói. Không tới một phút, điện thoại cô lại nhận được tin nhắn mới. Cô đoán thêm một lát, nữ minh tinh đã tuyên bố muốn giải nghệ. Sự cấp bách trong lời nói như sợ Tô Ánh Nguyệt không đoán ra nữa vậy. Người phụ nữ như Beslin thật sự là có chút thú vị. Tô Ánh Nguyệt lại nhìn nội dung tin nhắn một lần nữa. Suy nghĩ nghĩ, nữ minh tinh đã tuyên bố giải nghệ vào 2 năm trước ư. Cô đột nhiên nhớ tới Cố Hàm Yên, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Thử gõ tên của Cố Hàm Yên rồi gửi đi. Trước đây, cô đồng ý cùng Trần Úc Xuyên đến nước Di. Điều kiện chính là kêu Trần Úc Xuyên áp chuyện của Trần Minh Tân xuống. Lúc đó, Trần Úc Xuyên chính là người dùng Cố Hàm Yên làm tấm chắn, đè chuyện của Trần Minh Tân xuống. Hôm qua, từ biêu kiện của Lục Thời Sơ gửi cho cô liền biết được Cố Hàm Yên thật ra cũng là người của Grissi. Mà tất cả những chuyện này sẽ không khéo léo như vậy. Lần này, Beslin không trả lời ngay tin nhắn của cô gửi đi, mà Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại đợi một lúc, tâm trạng dần bình tĩnh lại, đại khái là cô nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà, không bao lâu sau, điện thoại của Beslin lại gọi tới. Bà Trần, bà thật lợi hại, trong chốc lát đã đoán trúng rồi. Giọng của Beslin nghe rất vui mừng. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, cô không có thoáng chốc mà đã đoán trúng, mà là đoán sai mấy người. Có gợi ý rõ ràng như vậy của cô ta thì cô mới đoán được là Cố Hàm Yên. Tại sao lại mời cô ta? Cô ta muốn quay lại sao? Tô Ánh Nguyệt không chút dấu vết tiếp lời của Beslin. Đúng vậy, mặc dù cô ấy đã giải nghệ 2 năm, nhưng mọi người lại không hoàn toàn quên mất cô ấy. Để cô ấy làm người phát ngôn nhãn hiệu kỳ mới của công ty chúng tôi, hiệu quả là rất lớn. Thấy Beslin rất cao hứng, Tô Ánh Nguyệt hỏi, cô ta là fan của cô à? Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy Cố Hàm Yên là người phụ nữ không tệ. Dù là Beslin đã khiến giọng của mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn có thể che giấu hưng phấn ở bên trong. Tô Ánh Nguyệt chỉ cười một tiếng, nói tạm biệt với cô ta. Quả nhiên, con người đều rất dễ bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Cố Hàm Yên là người phụ nữ rất không tệ sao? Người phụ nữ rất không tệ này đã hại cô và con trai cô chia cách, muốn đoạt đi chồng cô, muốn hại chết cô. Chính vào lúc này, cô nghe thấy Trần Minh Tân gọi cô một tiếng. Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, Trần Minh Tân liền ngoắc ngoắc ngón tay. Cô chỉ đành đi tới. Giúp anh đi tìm Nam Kha một chuyến, lấy phần tài liệu. Được. Mặc dù trên miệng của Tô Ánh Nguyệt nói được, nhưng cô lại không nhúc nhích. Trần Minh Tân nhướng mày nhìn cô. Sao vậy? À, công ty của đám người Enigma gần đây có phải là đầu tư thành lập nhãn hiệu mới không? Làm cùng ngành thế này, đều sẽ có chút ít xu hướng của các công ty lớn. Sao vậy? Em có hứng thú với công ty đó sao? Trần Minh Tân duỗi tay, kéo Tô Ánh Nguyệt vào trong lòng. Tô Ánh Nguyệt lại nhanh tay lẹ mắt mà tránh đi. Cô muốn nói chính sự với anh, mới không phải là làm loạn với anh. Sắc mặt của cô nghiêm túc nhìn Trần Minh Tân. Vừa nãy em nhận được tin tức từ chỗ Beck Salin, nhãn hiệu mới của công ty họ. Người phát ngôn nhãn hiệu kỳ mới nhất chính là Cố Hàm Yên. Nghe thấy cái tên quen thuộc, trên khuôn mặt không có chút dao động nào của Trần Minh Tân, cũng trong chốc lát hơi trì trệ. Cố Hàm Yên, Trần Minh Tân lặp lại. Tô Ánh Nguyệt khó có được nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Trần Minh Tân, nhếch mép. Xem ra cô ta chuẩn bị muốn quay lại rồi. Sắc mặt của Trần Minh Tân âm trầm. Cô ta có gan thì cứ quay lại đi. Cô ta bây giờ dám quay lại, sau lưng cô ta nhất định là có trợ giúp rất lớn mạnh, giống như cô ta lúc đầu có thể trốn thoát khỏi lâu đài Bò Huynh. Tô Ánh Nguyệt nói những lời này, cẩn thận chú ý sắc mặt của Trần Minh Tân, như muốn nhìn ra chút gì đó từ trên mặt anh. Chỉ là cô lại thất bại rồi. Nếu Trần Minh Tân muốn che giấu, đương nhiên là không thể lộ ra dấu vết. Nhưng mà anh không hề vòng vo nói với Tô Ánh Nguyệt nữa. Grisi, anh nhàn nhạt mở miệng nói ra cái tên này. Tiếp đó, tới lượt Tô Ánh Nguyệt chấn động. Anh sớm đã biết cô ta gia nhập Grisi. Trần Minh Tân vươn tay kéo Tô Ánh Nguyệt đang chấn động vào trong lòng, không lên tiếng. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ thật nghiêm túc, cũng không quan tâm nhiều như vậy. Anh lúc nào thì biết. Lúc vừa nghe thấy tin Cố Hàm Yên bỏ trốn, thì anh cũng đã có suy đoán này rồi. Chỉ là lúc tìm cô ta sau đó mới chứng thực. Giọng của Trần Minh Tân có chút trầm. Anh rõ ràng hơn Tô Ánh Nguyệt. Cố Hàm Yên hận họ bao nhiêu. Mặc dù họ bây giờ, người của hai phía đều sẽ không khinh suất ra tay với người của đối phương. Nhưng mà, chuyện hẳn là sẽ có chỗ đột phá mới đúng. Cô ta bây giờ quay lại là muốn làm gì? Đây mới là vấn đề mà họ cần phải suy nghĩ lúc này. Trần Minh Tân vuốt tóc của cô. Đương nhiên là mệnh lệnh phía trên của tổ chức Grisi hạ xuống. Grisi rốt cuộc là muốn làm gì? Tô Ánh Nguyệt lại cau chặt mày. Cô không nghĩ ra. Chỉ là quyền và tiền sao? Tham vọng của con người có thể nặng như vậy sao? Trần Minh Tân trả lời dứt khoát. Không biết. Lời này của anh cũng chỉ là nói cho Tô Ánh Nguyệt nghe. Dã tâm của Grisi là rất lớn. Họ có tài lực và quyền lực cực lớn. Lúc con người ta có quyền lực càng lớn, tham vọng ở trong lòng sẽ càng cao, sẽ bành trướng và vô hạn. Khi họ có một trấn nhỏ thì sẽ muốn một tòa thành, lúc đạt được một tòa thành thì sẽ muốn cả một tỉnh. Nhìn hướng đi của họ mấy năm nay đều chỉ nhắm vào một hướng, đó chính là khuếch trương thế lực. Đã là tổ chức mafia lớn nhất quốc tế, lại còn muốn mở rộng thế lực, điều này là ý nghĩa gì? Họ muốn nhúng tay vào lĩnh vực, muốn chiếm lĩnh hắc bạo lưỡng đạo. Dã tâm của họ quá lớn rồi. Hơn nữa, mục đích của họ đạt được chính là cướp đoạt và phạm tội không ngừng. Thậm chí, họ có thể không ngừng phát triển. Trần Minh Tân hoài nghi, trong hoàng thất sẽ có người có cấu kết với họ, hoặc là người trong nội các, nếu không thì là người có quan hệ mật thiết với hoàng thất. Chuyện như thế này, anh không nói ra. Sợ sẽ dọa đến Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt hồi thần, nghĩ tới lời của anh nói, đứng dậy khỏi lòng anh. Thôi, để em giúp anh đi lấy tài liệu trước. Trần Minh Tân buông tay, để cho cô rời đi. Ngày hôm sau, tin tức của Cố Hàm Yên muốn quay lại đã chiếm lĩnh tiêu đề của trang bìa giải trí. Trên các mặt báo lớn đều là tin tức liên quan đến Cố Hàm Yên. Về quá khứ của cô ta, tác phẩm của cô ta đã từng diễn, hoạt động công kích đã từng làm, và hai năm trước đột nhiên nói muốn giải nghệ đều gợi lên ký ức của mọi người. Các tòa soạn lớn cũng đã hẹn sẵn, đều đưa tin về Cố Hàm Yên. Tô Ánh Nguyệt tối qua đã dặn người làm, ngày hôm sau tỉnh dậy liền nhìn thấy các bài báo. Những người làm rất tận chức, sớm đã cầm báo tới, Tô Ánh Nguyệt vừa tỉnh lại thì đã nhìn thấy. Trên báo, không chỉ là xào lại quá khứ của Cố Hàm Yên, còn nhắc tới chuyện cô ta tiếp nhận làm người phát ngôn của công ty Enigma. Đồng thời, trên báo cũng không có tin tức tiêu cực về Cố Hàm Yên. Sau lưng cô ta, sợ là có một đoàn đội cực kỳ chuyên nghiệp giúp cô ta điều động. Tất cả đều tiến hành rất tốt. Nếu cô ta muốn lần nữa quay về thời kỳ đỉnh cao của năm trước, cũng là chuyện rất dễ dàng. Hoặc là, cô ta đã vượt qua 2 năm trước cũng không phải là không có khả năng. Tô Ánh Nguyệt xem hết tất cả các tờ báo, ngay cả trên đường tới công ty vẫn còn đang xem. Trần Minh Tân ngồi cạnh cô không cam lòng bị lạnh nhạt, thình lình nói một câu: em quan tâm cô ta như vậy để làm gì? Em muốn ra tay từ chỗ cô ta, Cô ta trước đây có thể là thần không biết quỷ không hay, mua chuộc tài xế bắt em đi, bây giờ lại gióng trống khua chiêng quay lại, bên trong nhất định là có quỷ. Về phần có quỷ gì thì cô không biết. Trần Minh Tân bắt được từ mấu chốt trong lời nói của cô ta bắt em. Tô Anh Nguyệt ngây ra, lúc này mới nhớ ra, đây là chuyện xảy ra khi Trần Minh Tân nhập viện lần trước. Vì chuyện đó khiến cho Trần Minh Tân phát hiện, cô không có tâm trạng xem báo nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt mệt mỏi. Nói rõ, Trần Minh Tân vươn tay kéo cô sang. Chính là lần trước, chuyện lúc anh thấy em và Lục Thời Sơ ở cửa khách sạn. Tô Anh Nguyệt không muốn nhắc tới những chuyện không vui này, nhưng Trần Minh Tân lại muốn nghe, cô vẫn là bằng lòng nói. Trước đây, bất kể là cô giải thích như thế nào, thì Trần Minh Tân đều không chịu nghe. Trần Minh Tân nghe xong, thả lỏng tay giữ cổ cô, mắt anh thâm trầm, khó có thể phân biệt được trong lòng của anh là đang nghĩ gì. Tô Anh Nguyệt rút tay của mình lại, lại nghe thấy Trần Minh Tân nói, xin lỗi. Tô Anh Nguyệt sửng sốt, động tác rút tay này dừng lại, sau đó lại cô lại rút tay mình về. Em biết anh là không phải cố ý, muốn hiểu lầm em, hơn nữa em... Cô ngước mắt lên nhìn Trần Minh Tân, cười vươn tay, vuốt mái tóc sạch sẽ gọn gàng của Trần Minh Tân. Dù sao anh bây giờ cũng là rất tốt. Mặc dù Trần Minh Tân luôn đối xử tốt với cô, nhưng cô vẫn không dám sờ đầu của Trần Minh Tân. Cô thật sự cảm thấy sờ tóc Trần Minh Tân là một động tác thân mật, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó của Trần Minh Tân thì sẽ cảm thấy mình đang làm càn, mạo danh mạo phạm. Trần Minh Tân để cô sờ tóc anh, ánh mắt khẽ lóe, có chút ngây người, không biết là đang nghĩ cái gì. Tiếp đó, trên đường tới công ty, Trần Minh Tân và Tô Anh Nguyệt cũng chỉ im lặng ôm nhau, không nói chuyện của Grissi nữa, cũng không nhắc tới chuyện của Cố Hàm Yên nữa. Khoang xe thêm một phần yên ắng. Đến công ty, hai người cũng không trao đổi, mà là ai làm việc nấy. Lúc Tô Anh Nguyệt chỉnh sửa xong hành trình của Trần Minh Tân, mới phát hiện buổi chiều Trần Minh Tân phải rời công ty sớm. Cô nhìn về phía Trần Minh Tân, xem bản hành trình ở trong tay lần nữa, liền đi sang. Anh hôm nay muốn tan ca sớm sao? Có chuyện. Trần Minh Tân nói xong, lại như cảm thấy không phù hợp, giải thích. Công chúa Aika có lời mời. Công chúa Aika. Trần Minh Tân nghe ra sự kinh ngạc trong giọng nói của Tô Ánh Nguyệt, quay đầu nhìn cô, mới phát hiện hai mắt của cô đang phát sáng nhìn mình. Anh không nhìn được mà cong môi, muốn đi. Ừ, Tô Ánh Nguyệt gật đầu liên tục. Trần Minh Tân hất cho cô gáo nước lạnh. Buổi chiều em đã hẹn với Beck Selin, cùng bàn phương án hợp đồng rồi. Tô Ánh Nguyệt có chút khoa trương há miệng, sửng sốt nói. Sao anh biết? Cô biết anh bận bao nhiêu, sao có thể có thời gian mà quản chuyện của cô chứ? Trần Minh Tân ung dung nhìn cô, nhàn nhã nhìn cô. Anh cái gì cũng biết. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn anh. Quả thực, cô đã hẹn với Beck Salin buổi chiều bàn bạc, cho nên là không thể cùng Trần Minh Tân đi gặp công chúa Aika rồi. Cô ở đây không có bạn bè, Aika mặc dù là người hoàng thất, nhưng mà tính tình của Aika rất tốt, trầm ổn, cũng khinh thường đùa bỡn với tâm cơ. Tô Ánh Nguyệt quen cô ấy cũng sắp hơn nửa năm rồi, cũng cảm thấy có chút thân thiết. Trần Minh Tân thấy cô dáng vẻ không quá sẵn lòng của cô, cũng nói. Nếu thật sự em muốn đi, em có thể gọi điện cho Beck Selin để cuộc họp buổi chiều đi, cùng với anh đi tìm công chúa Aika. À, không cần đâu, anh đi là được rồi. Em muốn sớm một chút làm xong chuyện, xong cái yêu cầu và việc đàm phán ở bên Beck Selin. Cô không muốn làm việc với người phụ nữ có ý đồ với chồng mình. Trần Minh Tân như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, vì vậy cũng không khuyên nữa. Buổi chiều, bước chân của Trần Minh Tân rời đi, Beck Selin đã tới. Cô ta vừa mới tới, liền hỏi Tô Ánh Nguyệt. Anh Trần không có ở công ty sao? Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn cô ta, ánh mắt rõ ràng là cực kỳ hời hợt. Ừ. Cho dù là anh ở công ty thì thế nào? Còn không phải cô muốn nhìn thấy Beck Selin hay sao? Những người phụ nữ này thật là thú vị. Đàn ông càng không xem cô ta ra gì, thì cô ta ngược lại càng muốn quấn lấy không buông. Còn may, hôm nay cô ta và Beck Selin xác nhận lần cuối, chuyện sau này không cần phải gặp bàn bạc nữa. Vậy anh ấy đi đâu rồi? Beck Selin như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của Tô Ánh Nguyệt lại hỏi. Tôi nghe nói, mấy ngày trước anh ấy đi gặp nữ hoàng. Cô nghe thấy ở đâu? Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn cô ta. Tin tức cô thật là nhanh nhạy. Trên mặt của Beck Selin đột nhiên xuất hiện một biểu cảm kiêu ngạo. Tôi có người quen ở trong hoàng thất. Tô Ánh Nguyệt cười, nhìn có chút chân thành. Vậy thật không đơn giản. Cô còn được công chúa Aika mời đi xem đua ngựa hoàng gia đâu. Ồ, mặc dù đó chỉ là thủ đoạn của công chúa Aika, dùng để mà uy hiếp Trần Minh Tân. Vậy anh Trần... xin lỗi, liên quan đến hành tung của cấp trên. Tôi là một thư ký không thể tiết lộ với cô, dù sao đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Lúc này, hai người đã đi tới cửa phòng họp. Phòng họp hiện đang trống trải, Tuấn Nguyệt liền trực tiếp dẫn cô ta đi vào, yên tĩnh, tiện để mà bàn công chuyện. Cô đẩy cửa ra, vươn cánh tay ra, làm động tác xin mời. Mời vào. Cảm ơn. Sau khi bác Salin đi vào, ngồi xuống, sắc mặt có chút ngượng ngùng nói. Vừa nãy tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Tôi biết mà. Tuấn Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô ta, lại cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, phủ một tầng sương mù ngập nước. Rõ ràng là đều là phụ nữ. Bác Salin lại bị đôi mắt này của Tuấn Nguyệt nhìn đến ngây ngốc. Gặp quỷ rồi. Người phụ nữ này không cao như cô ta, không ưu tú như cô ta, cũng không xinh đẹp như cô ta. Nhưng giây phút vừa rồi cô ta lại cảm thấy người phụ nữ này cực kỳ hấp dẫn. Nếu cô ta là đàn ông cũng sẽ có khả năng sẽ yêu người phụ nữ này. Suy nghĩ này thật hoang đường. Ngón tay cầm túi tài liệu đặt ở trên bàn, nắm chặt, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt bình tĩnh của Tô Ánh Nguyệt, không cam lòng nói. Tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Có tình địch cường đại như tôi, cô không căng thẳng chút nào sao? Con cái của nhà có tiền, đại khái đều có chút bệnh tự mãn tự phụ như vậy đấy. Trước năm 9 tuổi, Tô Ánh Nguyệt cũng có chút bệnh này. Đây là trạng thái bình thường xảy ra theo tự nhiên, cũng không xem là quá khuyết điểm bao lớn. Tô Ánh Nguyệt mở tài liệu trong tay, đặt tới trước mặt Bác Salin. Cô Bác Salin, hiện tại tôi lấy thân phận bà Trần, chỉnh cho cô một chút. Tình trạng này của cô đối với tôi mà nói, không xem là tình địch. Nhiều nhất tôi chỉ xem là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi thôi. Cô... Bác Salin không nghĩ mình cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi. Tô Ánh Nguyệt lại vẫn còn là cái thái độ này. Được rồi, thời gian công việc, chúng ta không nói chuyện riêng được chứ. Tô Ánh Nguyệt không muốn tốn thời gian dây dưa chuyện này với cô ta. Tình hình của Bác Salin, cô đã hiểu rõ. Cô ta không có ý ác độc, nhưng cũng không xem là người tốt lành gì, cũng không có quan niệm chính trực hào phóng. Cho nên, mặc dù là tán thưởng Bác Salin, cô cũng không thể mà mất cảnh giác. Thời gian tiếp đó, hai người anh đến tôi đi, có chút không nhượng bộ đối phương, nhưng cũng không bàn bạc được thỏa đáng. Sau khi kết thúc, Tô Ánh Nguyệt đứng dậy đi trước, hy vọng chúng ta lần tới lại hợp tác. Nhất định là sẽ có lần tới. Bác Salin nghiêng đầu nhìn cô, mặt buồn bực. Tô Ánh Nguyệt muốn cười nhưng là vẫn nhịn được. Hai người sóng bước đi ra ngoài, Bác Salin đột nhiên lại hỏi cô. Đúng rồi, bà Trần, cô cũng là fan của Cố Hàm Yên sao? Nghe thấy cô ta nhắc tới Cố Hàm Yên, bước chân của Tô Ánh Nguyệt bất giác chậm lại, sắc mặt có chút khác thường, giọng lại bình tĩnh. Không phải. Vậy lúc tôi gửi tin nhắn cho cô, gợi ý cho cô làm sao mà nhanh như vậy đã có thể đoán ra được là cô ấy? Dù sao thì cô ấy cũng là giải nghệ 2 năm rồi, nếu như không phải người theo dõi cô ấy, sao có thể đoán ra được là cô ấy chứ? Giọng của Tô Ánh Nguyệt rất lạnh nhạt. Trước đây danh tiếng của cô ta rất lớn. Trước đây, nhưng chuyện cô Hàm Yên làm đó đều là ở trong nước. Một cô tiểu thư nhà giàu như Bác Salin nhất định sẽ không cố ý quan tâm đến chuyện của một cô nàng minh tinh. Nếu có ý đi điều tra, còn có thể tra ra được một chút manh mối. Bác Salin sau khi có được câu trả lời của cô, nhún nhún vai và không nói gì nữa. Tô Ánh Nguyệt tiễn cô ta tới cửa thang máy, trong lòng sao động, nói. Đã tới thời gian tan ca rồi, cô tiếp theo là muốn đi đâu? Bác Salin có chút ngoài ý muốn. Tôi chuẩn bị tới phim trường để mà xem thử Cố Hàm Yên hôm nay quay quảng cáo. Tôi cũng muốn đi xem một chút, có thể không? Tô Ánh Nguyệt nói rồi, bèn đi vào trong thang máy. Bác Salin bĩu môi. Cô ta có thể cự tuyệt sao? Mặc dù Bác Salin không muốn lắm, nhưng vẫn mở miệng nói. Đương nhiên là được rồi. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười. Đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế này đối với cô cũng hơi đường đột. Nhưng tôi biết cô là người rất rộng lượng, sẽ không để bụng đâu. Có điều là vẫn cảm ơn cô. À, không cần phải khách sáo. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội để mà hợp tác với nhau nữa. Vốn dĩ, nói chuyện, liên lạc với nhau sẽ là nhiều hơn. Bác Salin theo Enigma, ba của mình học cách kinh doanh từ còn rất nhỏ. Cô ta có thể thấu hiểu được những trò lừa gạt trên chốn thương trường. Chỉ có điều, có Enigma bảo bọc, cô ta vốn chẳng bị thiệt thòi gì cả. Càng lúc nhà bọn họ càng phát lên, còn chưa có ai nói chuyện vòng vo, lừa gạt cô ta vào bẫy, chiếm hời từ cô ta bao giờ. Cô ta hiểu Tô Ánh Nguyệt nói khách sáo mà thôi, nhưng nhất thời cũng không biết phải phản bác như thế nào, chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười không lan đến ánh mắt. Hai người bọn họ đến nơi Cố Hàm Yên quay quảng cáo. Bác Salin giới thiệu đơn giản về sản phẩm với cô, rồi dẫn cô vào trong đó. Cô chủ, hai người bọn họ vẫn còn chưa đi vào trong, đã có một người đàn ông cao ráo bước ra, gật đầu một cách cung kính với Bác Salin. Bác Salin gật đầu đáp lại, rồi hỏi, ba tôi cũng ở đây à? Người đàn ông đó cung kính đáp lại, dạ vâng, ngài Enigma vừa mới vào trong, ông ấy ra lệnh cho tôi đi mua cà phê, cô chủ có muốn uống gì không? Bà Trần, cô có muốn uống gì không? Để cho Roy ra ngoài mua luôn. Bestlin hỏi Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười từ chối. Cảm ơn cô, không cần phiền phức như vậy đâu, tôi không có khát. Bestlin nhướng mày, quay đầu nhìn Roy. Mua cho tôi một ly nước ép táo nhé. Roy quay đầu, gật đầu rồi bỏ đi. Chỉ có điều là trước lúc anh ta đi, còn quay lại nhìn Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười nhìn anh ta hơi sững sờ, cũng cong cong khóe môi. Đây là Roy, trợ lý của ba tôi, là đồ ngốc ít nói, hết sức nhàm chán. Nhưng mà, sau khi gặp Trần Minh Tân, cô ta mới nhận ra, không phải người đàn ông nào cũng ít nói, cũng là đồ ngốc và nhàm chán. Bessaline nghĩ đến đây, không khỏi quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt. Cô ta tiếp xúc với Tô Ánh Nguyệt quá nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy Tô Ánh Nguyệt không bằng mình. Tô Ánh Nguyệt đứng ở bên cạnh cô ta, nhìn thấy gương mặt cô ta thay đổi một cách lạ lùng, cũng không biết là cô ta đang nghĩ gì. Góc này được đấy. Dậm lại đi, nhanh lên. Hai người bọn họ còn chưa vào trong studio, mới đến trước cửa đã nghe thấy tiếng nói vang vọng từ bên trong. Bác Salin quay đầu nhìn cô. Hơi đông người đấy, bên trong là hơi nóng. À, không sao cả. Chú Enigma cũng ở đây. Tôi đã đến rồi thì phải chào hỏi chú một tiếng mới phải. Gương mặt của Tô Ánh Nguyệt ánh lên nụ cười, không nhìn thấy vẻ miễn cưỡng nào ở trên gương mặt của cô cả. Bác Salin cũng cười gật đầu. Đúng lúc cô ta quay lưng lại thì không nhìn nổi mà trợn mắt. Trước đây cô ta không thích qua lại với phụ nữ phương Đông mà vì cảm thấy bọn họ quá giả tạo, nhưng lại không nói thẳng ra với Tô Ánh Nguyệt. Studio rất đông đúc, Tô Ánh Nguyệt đi vào bên trong. Cách một nhóm người, thông qua những khe hở ở giữa những người khác nhau, cô nhìn thấy Cố Hàm Yên từ đằng xa. Giữa đôi mắt có sự kiêu kiều, hoàn toàn khác với phong cách khuê tú hồi trước kia. Lần trước, lúc Cố Hàm Yên bắt cóc cô đã nhìn thấy cô ta hút thuốc. Cũng đúng, sau khi rút lui khỏi màn ảnh, thì không còn nhiều trói buộc như trước kia nữa. Huống hồ gì, những ngày tháng sau khi giải nghệ, chắc chắn cuộc sống của cô ta sẽ không tốt đẹp cho mấy. Ba ơi, Bessaline vui vẻ lên tiếng, kéo sự tập trung của Tô Ánh Nguyệt về. Cô quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Yên, rồi đi về phía Enigma. Nhìn thấy Enigma không giống với người sắp 70 tuổi chút nào. Ông ta bảo dưỡng rất tốt, trông rất khỏe khoắn, tóc bạc, mắt xanh, nhìn có vẻ hiền hòa vô cùng. Chào chú ạ, chú Enigma. Tô Ánh Nguyệt đến gần ông ta, nở nụ cười trên gương mặt của cô. Vừa nhìn thấy gương mặt Tô Ánh Nguyệt, gương mặt của Enigma lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ồ, bà Trần, chú quen tôi sao? Lần này đến lượt Tô Ánh Nguyệt ngạc nhiên. À, lần trước tôi có tham gia vào buổi tiệc do bá tước Augusto tổ chức ở lâu đài Mò Quynh, may mắn là gặp cô một lần. Enigma bật cười, gương mặt của ông ta rất đỗi hiền hòa. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt thầm thấy bất ngờ, nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài bề mặt. Chú nhớ mặt, cũng là vinh dự của tôi rồi. Trong tay của Enigma nắm giữ nhiều tập đoàn bán lẻ thời trang nhất trên toàn thế giới. Lại là danh nhân, xếp bảng thứ hạng những người giàu nhất toàn cầu. Không ngờ người như ông ta lại nhớ cô từ lần đầu tiên gặp mặt trong bữa tiệc. Hơn nữa là vài tháng rồi mà vẫn nhớ ra cô, cảm thấy đây không phải là chuyện có thể phớt lờ nha. Trừ khi ông ta từng sai người âm thầm điều tra về cô. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt bắt đầu cảnh giác, nở nụ cười trên gương mặt nhạt đi. Ờ, sao hôm nay bà Trần lại có thời gian rảnh tới đây ghé chơi vậy? Sau khi nói dứt lời, Enigma ngồi xuống, dặn cấp dưới của ông ta lấy ghế cho Tô Ánh Nguyệt. À, hôm nay tôi và cô Bessaline bàn công chuyện với nhau, thấy không còn sớm nữa. Nghe nói cô ấy phải đến nơi này, tôi cũng muốn đi xem qua xem. Nói đến đây, Tô Ánh Nguyệt khựng lại, cô quay đầu nhìn sang Cố Hàm Yên rồi mới tiếp tục lên tiếng. Tôi có hơi tò mò về cô Cố Hàm Yên. Vậy à? Enigma lại do dự. Vậy thì đợi sau khi bên này xong việc, cô có thể tìm cô ấy nói chuyện. Cảm ơn, Tô Ánh Nguyệt không hề từ chối. Bessaline thấy Tô Ánh Nguyệt và Enigma bắt đầu nói chuyện rôm rả thì trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Chẳng bao lâu sau, buổi quay chụp quảng cáo cũng đã kết thúc, nhân viên bắt đầu tan ca, Cố Hàm Yên còn chưa kịp thay quần áo thì cũng đã bước ra ngoài. Không ngờ ông Enigma và chị Bessaline sẽ đến đây, tôi thật sự là rất vinh dự. Cố Hàm Yên và Bessaline là cao xấp xỉ nhau, lúc cô ta quay đầu nhìn Bessaline, tầm mắt của hai người lại vừa khéo chạm vào nhau. Bessaline khẽ híp mắt, tiện đường thì ghé qua xem. Cô ta vừa nói, vừa im lặng quan sát Cố Hàm Yên. Người phụ nữ này không giống với Tô Ánh Nguyệt. Người phụ nữ này, nói thế nào nhỉ, dường như là còn đáng ghét hơn Tô Ánh Nguyệt một chút. Cô ta quay mặt đi, nhìn Tô Ánh Nguyệt. Bà Trần, không phải cô muốn nói chuyện với cô Cố hay sao? Bà Trần, Cố Hàm Yên quay đầu nhìn lại Tô Ánh Nguyệt, đôi mắt xa lạ, đôi môi hé mở trông có vẻ hết sức ngạc nhiên. Tô Ánh Nguyệt thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô ta, rồi nói một cách tự nhiên. Chắc cô không có thời gian rảnh rỗi nhỉ, chúng ta đi ra ngoài ngồi đi. Trước kia tôi cũng đã từng xem cô đóng phim. Câu nói cuối cùng mang đầy ẩn ý, vẻ mặt của cô Hàm Yên hơi thay đổi. Cô ta im lặng vài giây rồi mới đáp, được chứ. Tầm mắt của hai người chạm nhau trong không khí, rồi lại tách ra ngay lập tức. Lúc hai người bọn họ đi ra ngoài, bầu trời đã sụp tối, đèn đường đã bắt đầu sáng lên. Phía đối diện là quảng trường mua sắm, Tô Ánh Nguyệt và cô Hàm Yên cùng đi, hai người không ai nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống ghế dài. Mọi người đi qua lại tấp nập ở bên đường, rất náo nhiệt, bầu không khí xung quanh cô và Tô Ánh Nguyệt, cô Hàm Yên cũng yên tĩnh đến lạ thường. Xem ra gần đây cô sống rất tốt. Cuối cùng cô Hàm Yên cũng mở miệng trước, Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn cô Hàm Yên. Cho dù là cô Hàm Yên trang điểm rất dài, Tô Ánh Nguyệt vẫn nhận ra nếp nhăn trên khóe mắt của cô ta. Rõ là da mặt cũng rất khô, lớp trang điểm tỉ mỉ cũng không được che giấu khi mà Tô Ánh Nguyệt quan sát ở khoảng cách gần như thế này. Khi nãy ở trong phim trường, bởi vì ánh sáng lại cách nhau khá xa, Tô Ánh Nguyệt không chú ý đến các chi tiết. Bây giờ xích lại gần nhau, Tô Ánh Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra ngay. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, nói với vẻ đầy ẩn ý. So với cô thì đúng là tôi sống rất tốt. Cô Hàm Yên nghe thấy thế thì bàn tay đang cầm ví chợt siết chặt lại, rồi quay đầu nhìn sang cô với ánh mắt u ám. Ánh mắt của cô ta rất đáng sợ. Tô Ánh Nguyệt muốn giả vờ không nhận ra thì cũng không được. Chỉ có điều cô không hề quan tâm, bởi vì cô Hàm Yên không thể làm gì cô được. Nếu như Grissi đã ném cô Hàm Yên ra để cô ta xuất hiện với tầm mắt của mọi người, thì tất nhiên không phải là để cô ta giết người thu hút sự chú ý rồi. Cô Hàm Yên thấy gương mặt của Tô Ánh Nguyệt vẫn rất bình tĩnh. Cô ta đưa tay vào túi lấy một hộp thuốc ra, rút một điếu rồi bắt đầu hút, gương mặt tối tăm. Thứ cô ta hút không phải là thuốc dành cho con gái, mà là cái mùi thuốc rất nồng nặc. Tô Ánh Nguyệt không chịu nổi cái mùi này, cô nhíu mày. Không có gì thì tôi đi đây. Cô Hàm Yên chỉ hút thuốc không nói gì. Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn cô ta rồi đứng dậy bỏ đi. Vừa đi ra ngoài được hai bước đã nghe thấy giọng nói của cô Hàm Yên vang lên. Tôi khuyên cô, những ngày tháng còn sống vui vẻ thì lo mà hưởng thụ đi. Giọng nói của cô ta rất ung dung và chậm rãi, pha lẫn vẻ biếng nhác, lọt vào tai Tô Ánh Nguyệt, chỉ cảm thấy ghê tởm như thể bị rắn độc quấn ở trên người. Tô Ánh Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn cô Hàm Yên. Gương mặt trang điểm đậm trông có vẻ rất lẳng lơ, cô ta nhả khói, vẻ mặt lạnh lẽo, một nét đẹp rắn rết. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt thầm đưa ra một kết luận, đây chính là kinh nghiệm của cô à? Tô Ánh Nguyệt mỉm cười. Có điều, chúng ta không phải là người cùng đường, hướng đi của hai chúng ta là khác nhau, hoàn toàn không phải là người chung đường. Bởi thế, đối với tôi, kinh nghiệm của cô không hề có lợi ích gì cả. Sau khi nói dứt lời, gương mặt của cô Hàm Yên lập tức xa sầm để lộ ra vẻ lạnh lẽo. Một giây sau, cô ta lên tiếng với cái giọng lạnh lùng. Cô và Trần Minh Tân sẽ không có kết cục tốt đâu, nhất là cô đấy. Cô ta bóp điếu thuốc ở trong tay rất chặt, ánh mắt hiểm độc. Giống như là chỉ mong có thể lập tức xé nát Tô Ánh Nguyệt ra. Bởi vì cuộc đời của cô quá thất bại, bởi vì thế cô có thể tưởng tượng và nói khích làm cho mình thỏa mãn. Tôi nghĩ là tôi có thể hiểu được mà. Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không để ý tới lời nói của cô ta. Cô Hàm Yên hơi sững sờ, rồi bật cười, gương mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Đến chuyện của bản thân mình còn sắp chết mà cô còn không biết, còn giả ngu ngốc. Giọng nói của cô Hàm Yên hơi lớn, thu hút sự chú ý của khách qua đường. Mặc dù Tô Ánh Nguyệt cảm thấy lời nói của cô ta mang ẩn ý, nhưng lại không muốn nói nhiều với cô Hàm Yên, bèn dứt khoát quay người bỏ đi. Nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng cô Hàm Yên vẫn luôn nhìn theo cô. Ánh mắt ấy xấu xa, hung ác. Lần này gặp cô Hàm Yên, hai người chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu. Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại có thể cảm nhận được rằng cảm xúc của cô Hàm Yên không ổn định, cô ta trở nên hung ác hơn rất nhiều rồi. Không biết là mấy năm nay cô Hàm Yên sống như thế nào, nhưng mà theo như quan sát của cô với cô Hàm Yên thì có thể nhận ra rằng cô Hàm Yên sống không tốt lắm. Hai năm trước, cô Hàm Yên cho Tô Ánh Nguyệt một cảm giác rằng cô ta là một người rất mưu mô, làm việc đâu đó rõ ràng, rất giỏi giấu mình. Còn bây giờ, tính tình của cô ta đã thay đổi, rõ ràng là biến cố và những gì trải qua trong vài năm trước khiến cho cô Hàm Yên trông có vẻ không tao nhã và phóng khoáng như ngày xưa nữa, hoàn toàn đã biến mất để lộ ra bản chất thật. Cô ta trở nên nóng nảy, không vững vàng được như xưa. Nếu là thế thì mặc dù cô ta cay độc hơn trước đó, nhưng lại dễ xử lý hơn. Lần này Tô Ánh Nguyệt đến gặp Cố Hàm Yên cũng không phải là vì muốn làm gì, mà chỉ muốn thăm dò mà thôi. Grissi chính là nanh vuốt vô hình, không biết sẽ duỗi về phía họ lúc nào. Mà bây giờ người duy nhất bọn họ có thể thăm dò được cũng chỉ có thể Cố Hàm Yên mà thôi. Vào thời khắc khẩn cấp như thế này, thực chất là hai bên đều không dám manh động. Bầu cử tổng thống sắp đến, cả Trần Minh Tân và Grissi đều sẽ nhúng tay vào. Bởi thế bây giờ bọn họ tạm thời sẽ không đụng đến Trần Minh Tân và tập đoàn LK, chỉ có thể âm thầm toan tính ở trong bóng tối mà thôi. Tô Ánh Nguyệt nghĩ ngợi say sưa, điện thoại ở trong túi đổ chuông mấy lần. Cô mới chợt thức tỉnh lại. Người gọi là Trần Minh Tân. Cô bắt máy, áp điện thoại lên tai nghe. Bên anh xong việc rồi à? Em đang ở đâu đấy? Giọng nói của Trần Minh Tân có vẻ không được vui. Tô Ánh Nguyệt lập tức nghĩ đến chuyện gì. Anh đang ở công ty à? Trần Minh Tân im lặng. Tô Ánh Nguyệt hiểu ra, anh đang thầm thừa nhận. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy anh tức giận, bèn vội vàng nhìn ráo rác xung quanh. Vừa khéo nhìn thấy chiếc xe taxi ở gần đó, cô chặn xe, chui tọt vào bên trong, rồi giải thích với anh. Em sẽ đến ngay đây, đợi chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp. Chiếc xe taxi nhanh chóng dừng trước cửa tập đoàn LK. Tô Ánh Nguyệt còn chưa xuống xe, đã nhìn thấy gương mặt vô tình của Trần Minh Tân. Anh đang đứng ở cửa công ty, anh vẫn mặc cả cây đen như cũ. Tay áo sơ mi sắn lên, hai tay đút vào trong túi quần tây. Anh đứng ở đó với gương mặt không có chút cảm xúc nào, trông hệt như là vị thần giận dữ. Chỉ có điều, nếu như anh đã là một vị thần giữ cửa, thì cũng là vị thần giữ cửa đẹp trai nhất. Tô Ánh Nguyệt trả tiền rồi đi xuống xe, chạy về phía anh. Cô khoác tay anh rồi nói, xin lỗi, em không biết là anh đến đón em. Thấy lông mày của Trần Minh Tân hơi nhíu lại, sự tức giận của anh càng thô lỗ rõ ràng. Tô Ánh Nguyệt vội vàng duỗi tay, vuốt vuốt ngực của anh hai cái. Được rồi mà, chúng ta vào nhà trước đi, bây giờ không còn sớm nữa, vào nhà rồi em muốn nói chuyện với anh. Trần Minh Tân liếc mắt nhìn cô, trông cái vẻ mặt của anh hơi có vẻ bất mãn, nhưng vẫn là không từ chối, ngoan ngoãn đi theo cô vào trong xe. Vừa lên xe, Tô Ánh Nguyệt đã tự động thông báo hành trình với Trần Minh Tân, em đi gặp Cố Hàm Yên. Vừa nghe cô nói gặp Cố Hàm Yên, Trần Minh Tân lập tức tỏ ra lạnh lùng. Giọng nói của anh như thể sẽ bị đóng thành băng. Em đi gặp cô ta làm cái gì? Để anh xử lý cô ta là được rồi. Tô Ánh Nguyệt khẽ thở dài. Cô biết ngay là Trần Minh Tân sẽ nói như thế mà. Anh đừng tỏ thái độ với em như thế này. Mỗi khi nhìn thấy những gì không thích, hoặc là em đi gặp người mà anh không muốn, là anh sẽ tức giận như vậy. Em đã nghĩ kỹ rồi mới quyết định đi gặp cô ta đấy. Trần Minh Tân là người luôn luôn thích mềm không thích cứng. Cô chỉ đành nhỏ nhẹ giải thích với anh. Sau khi nghe cô nói dứt lời, quả nhiên là sắc mặt của Trần Minh Tân dịu xuống đôi chút. Chắc chắn tổ chức của Grissi sẽ nhúng tay vào chuyện bầu cử. Dạo gần đây anh cũng đang làm mấy chuyện như vậy. Bọn họ không thể đối phó với chúng ta trong lúc này được. Bởi vậy nên muốn đẩy Cố Hàm Yên ra để mà thu hút sự chú ý của chúng ta. Muốn để chúng ta biết rằng người của bọn họ theo dõi chúng ta. Tô Ánh Nguyệt nói đến đây, gương mặt của cô hơi thay đổi. Thấy sắc mặt của cô thay đổi, anh duỗi tay nắm chặt tay cô. Hành động của anh như thể là đang an ủi cô vậy. Nói tiếp đi. Người trong Grissi đều hơi khó xơi. Lâm Học Kiệt là một trong những người lãnh đạo nòng cốt của bọn họ. Anh ta đã từng tiếp xúc với chúng ta, đều hiểu biết về chúng ta. Chắc chắn là anh ta sẽ đoán được rằng chúng ta sẽ biết thân phận của Cố Hàm Yên. Bởi thế, anh ta làm như vậy, nghĩa là đang thách thức chúng ta một cách trắng trợn, để mà chúng ta biết được rằng lần này bọn họ chắc chắn sẽ thắng lợi. Khi nãy Tô Ánh Nguyệt không nghĩ đến chuyện này, cô chỉ nghĩ đến bây giờ tình hình đang căng thẳng, hai bên đều không thể manh động, ai ra tay trước thì người đó có thể sẽ mất đi thời cơ mấu chốt, bởi thế cô mới ném Cố Hàm Yên ra. Cô trầm ngâm suy nghĩ, nhưng không hề chú ý đến ánh mắt của Trần Minh Tân đã tối đi. Anh nhận ra rằng, sau khi từ chỗ của bọn họ Nam Kha trở về, Tô Ánh Nguyệt nói muốn điều tra Grissi, cô thật sự đã bắt tay vào hành động. Trước đó, mặc dù cô vẫn luôn lo lắng về những chuyện này, nhưng vẫn không hành động trực tiếp bởi vì cô tin tưởng anh, tin anh có thể xử lý tốt mọi chuyện. Nhưng bây giờ, cô không còn tin tưởng anh nữa rồi à? Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại nhìn, thấy thái độ của Trần Minh Tân hơi lạ lạ. Mấy lời nói của cô vừa nãy đã động chạm đến anh ở đâu à? Hay là bệnh của Trần Minh Tân lại tái phát? Cô vừa nghĩ đến đây thì trong lòng vô cùng căng thẳng. Anh sao thế? À, không có gì, về nhà thôi. Trần Minh Tân không hề buông lỏng tay cô ra, mà anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy góc nghiêng trên gương mặt anh, nhìn không thấu được là anh đang suy nghĩ cái gì. Về đến nhà, Trần Minh Tân đi vào trong phòng làm việc, còn đóng kín cửa lại. Tô Ánh Nguyệt xuống bếp làm cơm. Một lúc lâu sau, khi cô chuẩn bị cơm nước xong xuôi hết rồi, chợt nhìn thấy Nam Sơn xuất hiện ở bên ngoài phòng khách. Bà chủ, Nam Sơn vừa nhìn thấy cô, bèn chủ động cất tiếng chào hỏi. Trần Minh Tân gọi anh đến à? Thấy Tô Ánh Nguyệt tươi cười với anh ta. Anh vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ? Tôi cũng đang định lên gọi anh ấy đây. Hai người muốn bàn chuyện gì thì cứ ăn xong rồi hắn nói. Nam Sơn vẫn còn định nói gì đó, Tô Ánh Nguyệt lại đã đi lên lầu. Cô đẩy cửa bước vào, thấy phòng của anh không mở đèn, chỉ có ánh sáng le lói ngay ở trước bàn làm việc, phát ra từ màn hình laptop đang mở. Sau khi thích nghi với bóng tối, Tô Ánh Nguyệt mới nhìn thấy Trần Minh Tân đang tập trung tinh thần, ngồi trước máy vi tính. Tiếng mở cửa của cô không lớn. Cũng có thể là vì Trần Minh Tân quá chuyên chú nên anh không hề nhận ra cô. Cô chỉ đành giơ tay lên bật đèn. Đến lúc này, dường như là Trần Minh Tân mới giật mình choàng tỉnh. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đứng ở đấy, gương mặt của anh lập tức tỏ vẻ không vui. Sao không gõ cửa? Tô Ánh Nguyệt hơi ngẩn người. Anh là đang trách cô không gõ cửa sao? Cô vẫn luôn biết rằng Trần Minh Tân không thích người khác không gõ cửa. Nhưng cô thì khác. Cô một lần bị Trần Minh Tân còn nhắc nhở cô không cần phải gõ cửa hay sao? Lẽ nào là anh đang bực bội vì chuyện cô đi gặp Cố Hàm Yên? Thôi được rồi, anh ấy vốn dĩ rất nhỏ nhen, còn nhỏ hơn cả Lỗ Kim nữa. Hơn nữa, anh tức giận là vì quan tâm đến cô thôi. Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu, gọi anh xuống ăn cơm. Sau khi nói dứt lời, cô bèn xoay người định bỏ đi. Lúc nhìn thấy Nam Sơn đứng ở sau lưng mình, cô ngoảnh đầu lại. Ồ, Nam Sơn cũng đến rồi này. Các anh muốn nói chuyện gì thì cứ ăn cơm đi rồi bàn tiếp. Nam Sơn cũng mở miệng chào. Ông chủ, đi ăn cơm trước đi đã. Trần Minh Tân nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói một câu. Nam Sơn nghe thấy thế, chỉ đành đi theo Tô Ánh Nguyệt xuống nhà. Trần Minh Tân thấy hai người họ đều đã đi rồi mới tắt máy. Anh tắt hết cửa sổ hiện tại, di chuột đến nút tắt máy. Sắc mặt của anh hơi lạnh lùng, có cảnh giác thiết lập mở mật khẩu máy rồi mới tắt đi xuống dưới nhà. Ở đấy, Tô Ánh Nguyệt và Nam Sơn cùng đi xuống nhà. Cô thở ơ hỏi anh. Nửa đêm hôm qua Trần Minh Tân gọi anh đến làm gì? Có chuyện gì mà không thể để mai nói được à? Tôi cũng không biết rõ. Gần đây là nhiều việc quá. Chắc là ông chủ có chuyện gì gấp. Nam Sơn đi sau lưng cô. Anh ta khẽ cúi đầu, giọng điệu rất cung kính. Tô Ánh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy Trần Minh Tân vất vả quá. Mỗi ngày đều phải lo liệu chuyện trong công ty. Lại còn phải xử lý đủ thứ chuyện phức tạp. Ôi, hở ra là nhỏ nhen, giận dỗi. Sau khi ăn cơm xong, Trần Minh Tân và Nam Sơn cùng nhau đi lên phòng làm việc. Tô Ánh Nguyệt chán trường, ngồi xem TV một lúc, rồi đi gọt một đĩa trái cây, định mang lên cho hai người Trần Minh Tân. Kết quả, khi cô vừa mới đến cửa phòng làm việc, mới nhận ra cửa đã bị khóa rồi. Cô hơi ngạc nhiên. Thường thì người hầu sẽ không dám đến gần phòng làm việc của Trần Minh Tân. Bởi vì trước kia có một người hầu đến gần phòng làm việc của anh, đã bị anh ném ra bên ngoài. Sau đó không được anh cho phép thì không có người hầu nào dám tùy tiện đến gần nữa. Bởi thế, bọn họ khóa cửa không phải là để đề phòng người ngoài, mà là đề phòng cô à. Tô Ánh Nguyệt giờ khóc giờ cười về suy nghĩ của chính mình. Chắc là bởi vì hôm nay đã vạch trần mục đích của Grissi nên mới suy nghĩ lung tung. Cô vươn tay gõ cửa, giọng nói của Nam Sơn lập tức vang lên. Ai đó? Tô Ánh Nguyệt đáp lại một tiếng. Là tôi. Trong phòng yên tĩnh vài giây mới có thấy tiếng mở cửa. Nam Sơn nói với giọng có lỗi. Xin lỗi, bà chủ. Tôi đã quen khóa cửa rồi. À, không có gì. Cô biết ngay là do mình nghĩ nhiều quá mà. Sao Trần Minh Tân và Nam Sơn có thể đề phòng cô được chứ? Cô bưng đĩa vào bên trong. Tôi gọt trái cây cho hai người này. Hai người ăn đi. Sau khi nói dứt lời, cũng không quấy rầy bọn họ bàn công việc nữa mà đi thẳng ra bên ngoài. Cô bước xuống lầu một chuyến. Cô dặn dò người hầu, canh chốc nữa thì lên dẹp đĩa. Rồi rót cho mình một ly nước, rồi đi về phòng. Cũng không biết là Nam Sơn và Trần Minh Tân sẽ bàn bạc với nhau đến bao giờ. Cô đi về phòng tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ trước. Vừa mới đến hành lang, cô đã nhìn thấy Nam Sơn. Anh đi à? Hai người bàn xong rồi ư? Tô Ánh Nguyệt hỏi. Nam Sơn đáp. Không phải, tôi chỉ là đi vệ sinh thôi. Tô Ánh Nguyệt gật đầu rồi đi thẳng về phòng. Nam Sơn nhìn thấy bóng lưng của Tô Ánh Nguyệt chăm chú rồi tiếp tục đi về phía trước. Lúc anh ta đến phòng làm việc, bèn nhìn thấy Trần Minh Tân đang hút thuốc. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi không khỏi cất tiếng hỏi. Ông chủ, sức khỏe của anh không thích hợp để mà hút thuốc đâu. Trần Minh Tân không buồn đoái hoài đến lời khuyên của anh ta. Trần Minh Tân không lập tức dập ngay. Anh rít thêm vài hơi sâu nữa, kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay. Nhìn hơi khói bay lờn vờn, ánh mắt sâu thẳm, hoàn toàn không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Một hồi lâu sau, anh mới nói. Dùng phương án tôi đã lập, phải chuyển hết tài sản của tôi về trong nước bằng tốc độ nhanh nhất, càng nhanh càng tốt. Ông chủ, nếu làm như vậy sẽ mất mát nhiều lắm. Nam Sơn biết anh sẽ không nghe, nhưng anh ta vẫn là muốn nhắc nhở Trần Minh Tân. Trần Minh Tân dụi điếu thuốc trong tay đi, anh đứng dậy. Tôi đã tính hết số đó rồi. Nam Sơn ngẩng đầu, ở khoảng cách gần như vậy, nhìn gương mặt của Trần Minh Tân, anh ta không hiểu là anh đang suy nghĩ cái gì. Trần Minh Tân cầm lấy áo vest khoác ngoài, ở trên ghế dựa lên, bình tĩnh nhìn về phía Nam Sơn. Cho dù là như thế nào đi nữa, cũng mạnh hơn so với rơi vào tay của người kia. Lúc cần thiết, thà rằng hủy đi. Vẻ mặt của Nam Sơn, sau khi nghe Trần Minh Tân nói, liền trở nên ngưng trọng. Có ý gì? Anh ta cảm thấy giọng điệu của Trần Minh Tân là không đúng lắm. Trần Minh Tân vẫn luôn là một người duy trì sự bình thản. Năm đó, lần đầu tiên anh ta gặp Trần Minh Tân ở trên đường, liền cảm giác được đây không phải là một người đàn ông bình thường. Sự thật đã chứng minh anh ta không hề nghĩ sai. Trôi qua mấy năm sau, Trần Minh Tân trưởng thành lên rất nhiều. Anh ta nhìn Trần Minh Tân đi đến ngày hôm nay, mỗi bước đi của Trần Minh Tân, mỗi một lần đưa ra quyết định đều chắc chắn và rất tự tin. Từ xưa đến nay đều không có lúc thất bại, anh vẫn luôn duy trì sự bình thản. Thứ mà anh ta muốn, thành công mà anh ta muốn, anh sẽ duy trì tất cả mọi thứ để mà đạt được nó. Nhưng mà lúc này anh ta vừa nghĩ đến Trần Minh Tân nói rằng, lúc cần thiết, thà rằng hủy đi. Trong lời nói của Trần Minh Tân lại lộ ra sự không tin tưởng. Anh ta có thể nghe ra được trong giọng nói của Trần Minh Tân có sự nôn nóng và bất an. Tại sao Trần Minh Tân có thể bất an? Tại sao lại không tự tin cơ chứ? Người có thể khiến cho tâm tình của Trần Minh Tân chập chờn thay đổi lớn như vậy cũng chỉ có bà chủ. Nhưng mà gần đây bà chủ cũng đâu có xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như anh ta chỉ là một cấp dưới, gặp tình huống như thế này có lẽ cũng chỉ có thể tiếp tục chấp hành mệnh lệnh của anh mà thôi. Nhưng anh là Nam Sơn, là người ở cùng với Trần Minh Tân nhiều năm như vậy rồi. Bọn họ là cấp trên cấp dưới, cũng là người nhà của nhau. Ông chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Minh Tân đi thẳng về phía cửa, thẳng thừng không thèm để ý đến câu hỏi của anh ta. Thời gian không còn sớm nữa, khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn. Ông chủ, trong giọng nói của Nam Sơn mang theo sự phản đối. Cả người của Trần Minh Tân không động đậy, hơi nghiêng đầu một chút. Việc cần phải hoàn thành tốt, cậu cũng nên chú ý sức khỏe. Để lại một câu như vậy, anh liền trực tiếp đi ra ngoài. Nam Sơn sững sờ tại chỗ. Trần Minh Tân sẽ rất ít nói ra mấy cái lời quan tâm này. Trước kia, nếu như Nam Sơn bị thương trong lúc phải đi làm việc hoặc là ngã bệnh, Trần Minh Tân cũng chỉ tìm bệnh viện và bác sĩ tốt nhất để mà chữa trị cho anh ta, cũng không có nói nhiều như vậy. Trong một câu đơn giản này của Trần Minh Tân dường như lại chứa chan rất nhiều tình cảm. Nhưng Nam Sơn biết nếu như Trần Minh Tân đã không muốn nói thì có nói gì đó nữa thì anh ta cũng không hỏi được nữa đâu. Cũng sẽ không hỏi ra được điều gì cả. Trần Minh Tân trở lại phòng ngủ. Tô Ánh Nguyệt đang dựa đầu ở trên đầu giường, thân thể lệch qua một bên, đã ngủ rồi. Có lẽ là cô chờ anh quá lâu, kết quả là đã ngủ trước. Trần Minh Tân đang muốn đi về phía cô nằm xuống thì kết quả anh lại nhớ đến lúc nãy mình hút thuốc lá ở trong phòng làm việc. Anh đưa tay ngửi ngửi ngón tay của chính mình, quả nhiên là nghe thấy mùi thuốc lá. Anh xoay người đi vào trong phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa một cái rồi mới đi ra bên ngoài. Mặc dù là anh đã cố gắng làm cho động tác nhẹ nhàng, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vẫn bị tỉnh lại. Ánh mắt của cô mông lung nhìn anh, đột nhiên tỉnh lại nên đầu óc của cô có chút trì độn. Cô ngây ngốc mấy giây mới phản ứng được, lẩm bẩm nói, anh trở lại rồi à? Cô vừa nói vừa chui vào trong ngực của anh. Trần Minh Tân tùy ý để cô cuộn mình vào trong lòng anh, sau khi đáp một tiếng còn nói, không cần phải chờ anh, gần đây anh đều sẽ trở về nhà rất muộn. Tô Ánh Nguyệt mơ hồ lên tiếng, à, gần đây có chuyện gì mà cần phải nhiều chuyện như vậy chứ? Trần Minh Tân vén tóc ở bên trán của cô ra, giọng nói rất nhẹ. Có nghe anh thấy nói không vậy? Buổi tối không cần phải chờ anh đâu. Nhưng mà hôm nay anh còn đang tức giận mà. Tô Ánh Nguyệt lại muốn ngủ tiếp. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu vo ve, nhưng Trần Minh Tân vẫn có thể nghe được. Anh dừng lại một chút, vẻ mặt bỗng nhiên dịu dàng lại, trên môi nở một nụ cười, nhéo lỗ tai của cô, động tác cực kỳ là thương tiếc. Lỗ tai của Tô Ánh Nguyệt mẫn cảm, thân thể rụt lại, mí mắt ngước lên, nhìn thấy ý cười trên mặt của anh, mơ mơ màng màng nói. Ngứa, đừng nặn nữa. Trần Minh Tân cảm thấy cái bộ dạng mơ hồ của cô rất đáng yêu, nhịn không được mà lại đưa tay, nhéo thêm một chút. Tô Ánh Nguyệt đưa tay ngăn lại, cơn buồn ngủ cũng đã tỉnh hơn phân nửa, quát anh. Đừng có lộn xộn nữa, em buồn ngủ mà. Câu nói rất đơn giản, xem ra quả thật là buồn ngủ dữ dội rồi. Nụ cười trên mặt của Trần Minh Tân không giảm, trái lại lại còn tăng thêm. Em để cho anh nhéo đủ thì anh không có tức giận nữa. Vô lại, vẻ mặt bất mãn trừng mắt liếc anh một cái. Trở mình nằm sấp xuống, giọng nói của cô truyền ra từ trong chăn, ồm ồm trầm thấp, nhéo đi.